Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục nhân cửu nắm chặt trường tiên trong tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cốc Kỳ, như đang nhìn một người chết. Tiêu Hòa Thanh không ngẩng đầu lên, tốc độ đánh cờ trên tay ngày càng nhanh. A Nhiễm đứng dậy. Cốc Kỳ nói rất nhiều, nàng vẫn luôn im lặng. Nhưng nàng chậm rãi giơ đao lên, những ngón tay dính u vuốt ve thanh trường đao màu lam. Kim tuế run lên, u trong cơ thể A Nhiễm chảy cuồn cuộn. Lúc này đã giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào thanh lam đao, lưỡi đao xoay chuyển, ánh sáng phản chiếu soi sáng đôi mắt A Nhiễm. Trong đôi mắt hạnh kia không có chút nào ủ rũ, chỉ có một mảnh cuồng nhiệt. Tu La Đao xuất hiện, đao khí cuồn cuộn, thế như trẻ tre, gần như khuấy động cả đất trời. Bầu trời vốn quang đãng dần trở nên u ám. Cẩn thận, mau lui lại, trời ơi, Tu La Đao của nàng ta vậy mà đáng sợ như thế. Giang hồ nhân vây xem hoảng sợ lùi lại, thậm chí có người nhảy dựng lên, tránh xa. Những người không kịp tránh bị đao khí đẩy văng ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lên đài. Quá đáng sợ. Hôm nay cho dù nữ tử này thua, bọn họ cũng sẽ mãi mãi nhớ đến nàng. Cốc Kỳ thấy vậy, lại cười to, sau đó sắc mặt nghiêm lại, dồn toàn bộ nội lực, nhảy lên cao, vung đao, Tu La Đao. Trần Lưu, ngươi nên xem thành quả tu luyện mười mấy năm qua của ta. Dứt lời, một luồng đao khí còn mạnh mẽ hơn lao tới, như muốn hủy diệt cả thế giới. Thanh Tu La Đao khổng lồ gần như có thể hất tung toàn bộ lôi đài. Bị một thanh Loan Đao chặn lại, mài giũa Loan Đao 16 năm. Chỉ vì ngày hôm nay, Tu La Đao và Loan Đao chạm vào nhau. Không khí xung quanh rung chuyển, mơ hồ vang lên tiếng rít gào. Sau đó, như thể hỗn độn được khai mở, đất trời rung chuyển dữ dội, lôi đài sụp đổ ầm ầm, đao khí còn dữ dội hơn tiếp tục lan ra hai bên. Ngựa hí loạn xạ, những người chưa đi xa bị đao khí tác động, phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác kinh hoàng bỏ chạy. Xung quanh lôi đài, những lầu các và trống trận được xây dựng kiên cố bao năm qua, trong nháy mắt này, tất cả đều sụp đổ, mặt đất vẫn đang nổ tung, đá vụn tung tóe, bầu trời đã hoàn toàn biến sắc. Hiệp khách Sơn Trang, Đoạn Nguyên Lập đột ngột đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, là Cốc Kỳ và nữ đao khách kia đang đánh nhau sao? Sao lại có thanh thế đáng sợ như vậy? Đoạn Mặc Thiên hít một hơi. Nàng ta lợi hại hơn chúng ta tưởng nhiều. Trong thành kinh đô, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Là hai cao thủ ở Bắc Phường đang đại chiến. Bắc Phường đã vắng tanh người, tất cả đều đi xem náo nhiệt. Nghe nói đây là trận chiến khốc liệt nhất trong những năm gần đây. Ngày hôm nay, cả thành kinh đô đều sôi sục. Mục đích mà A Nhiễm muốn đã đạt được. Hôm nay bất kể ai thua ai thắng, nữ đao khách A Nhiễm và Cốc Kỳ sẽ được mọi người ghi nhớ, chân chính vang danh thiên hạ. Mà trên đài, Tu La Đao như trời sập xuống, bị đao khí của Loan Đao chặn lại hoàn toàn. Thanh Tu La Đao vốn vô địch này vậy mà bị người ta chặn đứng. Cốc Kỳ hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt điên cuồng, ha ha ha, Tu La Đao bá đạo vô song, lấy việc khiến người ta tránh né không được làm chiêu thức cuối cùng. Năm đó ta không đỡ được, bây giờ Loan Đao mới là đệ nhất thiên hạ. Trần Lưu, ngươi thua rồi. Dứt lời, đao khí xoay chuyển, hung hăng ép về phía A Nhiễm. Tu La Đao vốn đang nghiêng xuống bị Loan Đao đảo ngược hoàn toàn, đổi thành Loan Đao nghiêng xuống về phía A Nhiễm đầy bá đạo. Hắn ta sắp thắng rồi sao? Cách chương.